Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 687 đáng thương hài tử. Cùng lúc đó, trong hoàng cung không khí cũng càng thêm quỷ dị, ai hứa bọn họ như vậy làm. Rốt cuộc là ai như thế to gan lớn mật, bọn họ không muốn sống nữa sao? Đường hoàng đế biết Thuận Thiên phủ người thế nhưng từ dân gian bắt rất nhiều bá tánh ném vào đại. Lao thời điểm, kia đã là vài thiên hậu sự, hắn vội vàng đem Thuận Thiên phủ Doãn gọi tới. Thuận Thiên phủ Doãn lại vẻ mặt mờ mịt, hoàng thượng, đây là nhiễm gia ý tứ a? Nhiễm gia là thái hậu nhà mẹ đẻ, hoàng đế giận dữ. Vội đem nhiễm gia gia chủ gọi tới, nhiễm gia gia chủ vào cửa liền sợ tới mức quỳ xuống. Hoàng thượng, ngay từ đầu vi thần thật là phái gia đinh như vậy làm. Cũng bắt vài người đưa đến Thuận Thiên phủ đi, nhưng vì cũng chỉ là hù dọa những người đó. Không được bọn họ lại loạn khua môi múa mép, chính là chúng ta cũng mới tóm được 5-6 cái. Kết quả chờ đưa đến trong nhà lao đi thời điểm, một hơi thế nhưng có mấy chục cá nhân. Vi thần lúc ấy liền nhận thấy được bị người cấp lợi dụng. Lập tức kêu gia đinh thu tay lại không cần lại quản. Sau lại những cái đó sự tình thật sự cùng vi thần không quan hệ a. Nhưng sự tình lại là ngươi trước khởi xướng, sau đó mới cho người khác cơ hội thừa dịp. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ ở cái này thời khắc mấu chốt. Bất luận cái gì dị thường hành động đều sẽ đối hắn thanh danh dậu đổ bìm leo. Kết quả người này còn cố tình ở ngay lúc này nháo ra bực này chuyện xấu. Kia không càng là đem có sẵn nhược điểm đưa đến người khác trên đầu. Sau đó để cho người khác phát dương quang đại sao. Có lẽ nói chính mình vị này cựu cữu làm như vậy là hảo ý. Chính là này phân hảo ý lại hại khổ hắn. Nhận thấy được hoàng đế trên người càng thêm mãnh liệt tức giận. Nhiễm gia gia chủ sợ tới mức thẳng dập đầu. Vi thần biết sai rồi. Thỉnh hoàng thượng khoan thứ. Vi thần này liền đi ra ngoài cha, nhất định đem bực này dám can đảm hãm hại hoàng thượng ngài thanh danh người trảo ra tới. Giao từ hoàng thượng ngài xử trí, hắn vốn là tưởng nói đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Chính là ngẫm lại ngay từ đầu chính mình tự chủ trương làm kia sự kiện hậu quả. Hắn vẫn là sửa miệng, người này là chính mình thân cựu cữu. Cũng là hoàng hậu một mẹ đẻ ra đệ đệ. Hắn tuy rằng không tính thông minh, nhưng đối chính mình tâm lại là tốt, cho nên hoàng đế liền tính tái sinh khí. Hắn cũng không thể thật đem hắn cấp thế nào, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể xua xua tay. Thừa dịp giận diễm to ra phía trước làm người đi ra ngoài, chính là nhiễm gia gia chủ sau khi rời khỏi đây, phái các đạo nhân mã đi ra ngoài hỏi thăm tình huống. Lại là bất lực trở về, phía trước những cái đó hùng hổ xuất hiện ở trên đường cái. Nhìn thấy quán trà liền đi vào bắt người bọn quan binh liền cùng trống rỗng mất tích dường như. Liền cái bóng dáng đều tìm không thấy. Mà mặc dù hiện tại trên đường những người đó biến mất. Nhưng phía trước kia hung mãnh tình hình vẫn là lệnh các bà tánh ký ức hãy còn mới mẻ. Đại gia vẫn như cũ không dám ở bên ngoài nhiều lời về vị này tân hoàng đế hòa bình vương một câu. Nói vậy, nhưng kia ngầm lời đồn lại truyền đến càng hung, mặc kệ nhiễm gia phái người đi ra ngoài như thế nào giải thích. Mọi người đều không tin, ngược lại cảm thấy này chỉ là hoàng đế dùng để cảnh thái bình giả tạo một loại thủ đoạn, bởi vậy. Hoàng đế thanh danh càng kém kia sự kiện sau. Hoàng đế liền bắt đầu chú ý dân gian phản ứng, kết quả hắn nghe được chính là những cái đó lung tung rối loạn nói. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không tức giận? Chỉ là tái sinh khí, bắt không được người, hắn lại có thể như thế nào? Mà trở lại lần nữa thượng triều thời điểm, hầu ngự sử môn sinh bạn cụ nhóm cũng sôi nổi đứng dậy. Thượng thư khẩn cầu hoàng đế lập vinh vương tôn tử vì thái tử. Một khi có phản đối ý kiến, bọn họ liền kêu to, chúng ta đưa ra cái này ý kiến, chỉ là bởi vì bình vương thân thể không thích hợp vì thái tử. Chỉ cần hoàng thượng có thể trước mặt mọi người chứng minh bình vương có tư cách này. Chúng ta tuyệt đối không hề nhiều lời một chữ, hoàng đế choáng váng mới có thể đem Bình Vương đưa tới bọn họ trước mặt tới, chỉ là trong triều đình ồn ào đến chướng khí mù mịt, hắn lại nghẹn một bụng khí. Hạ triều sau trở lại hậu cung, liền đưa tới thái y, Hạ Tử mệnh lệnh, trẫm mệnh các ngươi trong một tháng, cần phải muốn đem Bình Vương bệnh chữa khỏi, liền tính trị không hết, làm hắn tạm thời trở nên bình thường mấy ngày cũng đúng. Một tháng sau, nếu là Bình Vương vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, các ngươi liền để đầu tới gặp đi. Các thái y quả thực một bụng nước đắng không chỗ đảo, Bình Vương là yếu sinh lý. Đây là ông trời cấp tật xấu, từ xưa đến nay liền không có một người chữa khỏi qua cái này bệnh. Mấy năm nay, bọn họ vất vả nghiên cứu, không biết suy nghĩ nhiều ít loại biện pháp, cũng đều không có một chút hiệu quả. Kết quả hiện tại, hoàng đế cư nhiên làm cho bọn họ một tháng trong vòng chữa khỏi Bình Vương. Liền tính là chỉ là làm Bình Vương tạm thời biến thành cùng người bình thường giống nhau. Kia cũng khó a. Chỉ là, đối mặt bá đạo hoàng quyền, bọn họ căn bản không có tư cách nói một cái không tự, vi thần. Lĩnh mệnh, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, rồi sau đó. Vì giữ được chính mình này mệnh, bọn họ cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, cấp Bình Vương hạ mãnh dược. Chỉ là cứ như vậy, hậu cung lại đã xảy ra chuyện, hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương đột nhiên đem Bình Vương ôm đến Khôn Ninh Cung. Sau đó sai người phong tỏa Khôn Ninh Cung các nơi tiến xuất khẩu. Hiện tại nàng không được bất luận kẻ nào chạm vào Bình Vương một chút. Hoàng đế mới vừa hạ chiếu, liền nghe được tâm phúc tiểu thái giám như thế bẩm báo, mới vừa ở trên triều đình cùng quần thần đấu. Chỉ đấu dũng nửa ngày, hắn đã mệt đến não nhân đều ở đau. Kết quả hiện tại, mới vừa rời xa đám kia như lang tựa hổ thần tử. Vốn tưởng rằng có thể thở vào nhẹ nhõm, kết quả lập tức lại một chuyện lớn nghênh diện đánh tới. Hơn nữa sự tình còn liên lụy đến hắn duy nhất nhi tử. Hoàng đế không dám đại ý, vội vàng lại đánh lên tinh thần, bãi giá Khôn Ninh Cung, là, bãi giá Khôn Ninh Cung. Đi theo đại thái giám chạy nhanh hô to, đoàn người vội vàng tới rồi Khôn Ninh Cung cửa. Quả nhiên liền nhìn đến Khôn Ninh Cung cổng lớn tệ tệ ai ai đứng tràn đầy một loạt người, thái hậu. Đã nghe nói tin tức dành trước một bước chạy tới. Đường hoàng đế đuổi tới thời điểm, hắn liền nhìn đến đám kia người đều đã quỳ xuống. Nhưng mặc dù quỳ, bọn họ vẫn như cũ đem cổng lớn đổ đến gắt cao. Không cho thái hậu đi vào cơ hội, thái hậu cũng là trong cơn giận dữ, các ngươi này đàn nô tài là không muốn sống nữa sao? Dám can đảm ngăn đón thái hậu nương nương lộ, để ý thái hậu nương nương hạ chỉ đem các ngươi toàn giết. Thái hậu bên người cung nữ tức giận đến kêu to, chặn đường cung nữ bọn thái giám tất cả đều vẻ mặt. Sống không còn gì luyến tiếc, khởi bẩm thái hậu nương nương. Ngài liền tính giết chúng ta. Chúng ta cũng không dám cho ngài nhường đường a. Hoàng hậu nương nương đã phóng lời nói. Không có nàng đồng ý. Chúng ta chỉ cần dám phóng một người đi vào. Nàng liền phải giết chúng ta cả nhà. Cùng hoàng hậu uy hiếp một so. Thái hậu uy hiếp liền không đáng giá nhắc tới. Thái hậu tức giận đến mặt đều thanh. Hoàng đế vừa đuổi tới liền nghe được lời này. Hắn cũng giận sôi máu, làm càn. Hắn không thể nhịn được nữa một tiếng giống to, này hoàng cung là trẫm hoàng cung, cũng không phải là nàng hoàng hậu hoàng cung, trẫm chỉ cần phế đi nàng, nàng lời nói liền không tính. Hoàng đế, không thể nói bậy, thái hậu vừa nghe lời này, vội vàng quay đầu lại khuyên hắn, hoàng hậu nãi hậu cung chi chủ, càng là cùng ngươi hoạn nạn nhiều năm kết tóc thê, nàng còn cho ngươi sinh đứa con trai. Đây đều là trên người nàng không thể xóa nhòa công lao. Phế hậu việc, cũng không thể thuận miệng nói bậy. Trẫm không phải nói bậy. Nếu nàng còn một hai phải như vậy vô cớ gây rối nói. Kia cái này hoàng hậu trẫm không cần cũng thế. Hoàng đế quát lạnh, hắn nói âm vừa ra. Liền nghe được phía trước một trận tiếng bước chân truyền đến. Hoàng hậu ôm Bình Vương xuất hiện, thiếp thân gặp qua hoàng thượng. Gặp qua mẫu hậu, nàng cách một loạt cung nữ thái giám triều hoàng đế thái hậu hành lễ, hoàng đế ánh. mắt tối sầm lại, hoàng hậu, ngươi lại ở phát cái gì điên, ngươi còn không chạy nhanh làm này nhóm người lăn, mẫu hậu, sợ, tiếng hét phẫn nộ chui vào lỗ tai, nho nhỏ bình vương sợ tới mức một cái run run, vội vàng ôm chặt hoàng hậu cổ, hoàng hậu cũng gắt gao ôm nhi tử. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên, hoàng thượng. Lần này liền tính bị ngươi hủy bỏ hậu vị, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi thương tổn ta hài tử một ngón tay đâu. Nàng ngẩng đầu cao giọng hô, hoàng đế lập tức sắc mặt xanh mét, thái hậu cũng một tiếng hô nhỏ. Hoàng hậu, ngươi đều ở nói bậy gì đó. Hoàng đế hắn liền tính thật đối bình vương làm cái gì? Kia khẳng định đều là vì hắn hảo. Trên đời này nào có phụ thân sẽ hại chính mình hài tử. Huống chi bình vương vẫn là hắn duy nhất nhi tử. Hoàng hậu cười khẽ, đó là ở hài tử không có liên lụy đến hắn đế vị thời điểm. Nhưng một khi hắn thanh danh, hắn long ỷ đều bởi vì hài tử duyên cớ mà bắt đầu dao động nói. Kia hài tử cũng liền không tính cái gì, nhà bọn họ đều là như vậy ích kỷ người. Tiên đế lúc trước không cũng vì bảo toàn chính mình địa vị. Hy sinh hắn như vậy nhiều nhi tử sao? Mẫu hậu ngài còn nhớ rõ Quế Vương. Hắn chết thời điểm còn như vậy tiểu. Người cũng đã bị hút khô rồi tinh khí. Liễm táng người ta nói hắn khi đó đều đã là cá nhân làm. Trên người khinh phiêu phiêu. Một cái tiểu hài tử đều có thể bế lên tới. Thái hậu tức khắc thân thể run lên. Nước mắt cũng rớt xuống dưới, hoàng đế thấy thế, hắn mặt trầm xuống, hoàng hậu điên rồi, người tới, các ngươi tốc tốc đem bình vương từ nàng trong tay giải cứu ra tới. Ngàn vạn không thể làm nàng xúc phạm tới bình vương, là, hoàng đế phía sau vũ vệ lập tức theo tiếng, một đám người tản bộ tiến lên, ở huấn luyện có tố, đỉnh đầu còn nắm vũ khí vũ vệ trước mặt. Này đó chặn đường cung nữ thái giám quả thực bất kham một kích. Bọn họ thực mau liền giết đến hoàng hậu trước mặt, một người hướng hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu nương nương, đắc tội, dứt lời, bọn họ liền tiến lên đi. Một tay đem hoàng hậu đè lại, một người vỗ tay đoạt quá bình vương trở về giao cho hoàng đế, không màng bình vương ở trong ngực. Liều mạng dãy giụa, hoàng đế ôm hắn bước lên long liễn, khởi giá. Hồi cung, khởi giá, thái giám lại hô lớn, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi rồi, ta hài tử, bị vũ vệ buông ra tay sau, hoàng hậu khóc kêu truy lại đây, lại bị thái hậu ngăn cản, nàng khóc đến không được, cuối cùng phát cục trên mặt đất, nước mắt nước mũi cùng trên mặt đất thổ quậy với nhau, dính nàng một đầu vẻ mặt, nàng lại căn bản không thèm để ý. Chỉ ngẩng đầu nhìn bình vương biến mất phương hướng gào khóc thái hậu xem ở trong mắt. Nàng cũng nhịn không được ôm lấy hoàng hậu rơi lệ, đáng thương hài tử. Ta đáng thương hài tử, lại không biết là ở khóc bình vương, vẫn là khóc hoàng hậu, cũng hoặc là người khác. Hết chương.